trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157: Phong hỏa. Lưu Bị tập kết binh mã, vì là đuổi tại Giang Đông đại quân trở về trước đó. Công chiếm Giang Lăng, tại đến Giang Lăng về sau, Lưu Bị lập tức đầu nhập công thành, 3 vạn đại quân kết thành trận hình, thay nhau đối với Giang Lăng tiến hành tiến công. Tào Tháo đại quân tân bại, sĩ khí đang kém, mà Lưu Bị nhưng là sĩ khí như hồng, cũng không có hái lấy vật gì vây ba thả một đấu pháp. Đến một lần binh lực không có nhiều như vậy, thứ hai tập trung binh lực hướng về trên một điểm tiến công. Giang Lăng thành thành tường cứ như vậy đại địa phương, căn bản không có cách nào binh tướng lực duy nhất một lần đầu nhập tiến đến. Công thành độ khó khăn tự nhiên cũng càng kém, từ Hạ Khẩu mang đến binh mã, chẳng những nghiêm chỉnh huấn luyện, với lại trang bị cũng đều là Lưu Nghị công xưởng bên trong tạo ra tới tinh xảo binh khí. Những này nhân mã một đầu nhập chiến đấu, liền cho thủ thành Tào Nhân mang đến áp lực thật lớn. Tại Xích Bích chiến bại, Tào Tháo cầm Giang Lăng lưu cho Tào Nhân đúng giờ đợi. Tào Nhân liền bắt đầu lấy tay bố phòng, thành Huỳnh Dương bên ngoài rừng cây đều bị Tào Nhân chặt cây không còn. Ngoài thành cung tiễn tầm bắn phạm vi bên trong ngăn cản vật toàn bộ san bằng. Dưới thành vẫn còn ở hộ thành hà bên ngoài lại đào hộ thành hào câu. Đây là lúc trước tấn công Mặc Thành thời điểm, giống như Lưu Nghị học được phương pháp, cung tiễn ném bắn có cái đường cong. Binh lính ngồi xổm ở bên trong tiễn bắn xuống tới có thể rất lớn trình độ bên trên giảm xuống thương vong, trừ cái đó ra, trên đầu thành còn bắc không ít sàng nổ. Đầu thạch kỳ, cổn mộc càng là có bao nhiêu bầy bao nhiêu. Toàn bộ Giang Lăng thành phòng ngự, nhưng nói là chu đáo, Tào Nhân có lòng tin, mặc kệ là Giang Đông vẫn là Lưu bị đánh tới, chí ít cũng có thể thủ 1 năm. Chẳng qua là khi Lưu bị thật đánh lúc đến đợi, Tào Nhân cảm thấy có chút chịu không được. Người ta cung tiễn thủ đứng dưới thành, so ở trên cao nhìn xuống Tào quân bắn đều xa. Này cung tiễn thủ xếp thành một hàng hướng về đầu tường xạ tiễn, trừ sàng nổ còn có thể cho người ta tạo thành một chút uy hiếp bên ngoài. Phe mình cung tiễn thủ căn bản là phế, căn bản đủ không đến. Chỉ là vòng thứ nhất tiến công, liền cầm đầu tường Tào quân ép tới không ngóc đầu lên được đến. Thẳng đến đối phương xua binh công thành, thêm bình chiến hào, bắt đầu dựng phù kiều hoặc là trực tiếp cầm thang mây cho mua tới, Tào quân mới bắt đầu phản kích. Tào Nhân cảm thấy lần trước đánh Mặc Thành thời điểm đã cũng biệt khuất, nhưng lần này chờ Lưu bị binh mã công tới thời điểm, Tào Nhân có chút nhức cả trứng phát hiện, lúc trước Mặc Thành là ít người, bây giờ địch nhiều ta ít tình huống dưới, trang bị ưu thế quá trọng yếu, tướng quân có chút thủ không được. Một tên tướng lĩnh chật vật đi vào Tào Nhân bên người. Địch quân thế công quá mạnh, trang bị cũng quá tốt, chỉ là như thế một hồi công phu, liền mấy lần bị người xông lên thành tường. Nếu không phải bọn họ kịp thời cầm những người kia đuổi đi xuống dưới, thành này tường không chừng liền thất thủ. Cho dù là hiện tại, Lưu bị quân cho bọn hắn mang đến áp lực cũng quá lớn. Tào Nhân một chân cầm một tên công thành tướng sĩ từ trên tường thành đạp xuống dưới, nghiêm nghị quát, thủ không được cũng phải thủ. Đây mới là ngày đầu tiên, nếu là liền một ngày đều thủ không được, hắn Tào Nhân còn mặt mũi nào mặt đi gặp Tào Tháo. Trực tiếp cắt cổ quên. Cũng may mắn, Lưu bị trong quân dạng này cung nỗ không phải quá nhiều. Tuy nhiên gian khổ, nhưng Tào Nhân vẫn là giữ vững. Chỉ là cái này giá quá lớn. Mặc dù không có kế hoạch, nhưng cái này chiến tổn thậm chí vượt qua Lưu bị. Cái này nếu là lại đến mấy lần, chỉ là binh lực hao tổn đều có thể đem tướng lĩnh cho hao tổn khoảng trống. Làm mặt trời lặn xuống phía tây, Lưu bị quân truyền đến bây giờ âm thanh đối với Tào Nhân mà nói coi là thật còn như tiếng trời. Nhìn xem như thủy triều thối lui Lưu Bị quân, Tào Nhân cả người giống như hư thoát, không có hình tượng chút nào, đặt mông ngồi dưới đất. Nhìn xem tướng sĩ chỉ huy bách tính cầm vô số cỗ máu thịt be bét thi thể khiêng xuống thành đi, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một ngụm ác khí khó bình. Từ từ châu bắt đầu, giống như Lưu Bị giao thủ cũng không phải một hai lần. Cái này còn là lần đầu tiên bị Lưu Bị đánh thê thảm như thế. Cái này khiến Tào Nhân trong lồng ngực khí muộn khó bình. Một bên khác, Lưu Bị đại doanh, mặc dù không có phá thành, nhưng đối với hôm nay chiến quả, Lưu Bị là tương đối hài lòng. Lưu Bị nhìn xem Gia Cát Lượng nói, Khổng Minh, vừa rồi vì sao không thả tín hiệu, để cho Vân Trường thừa cơ tấn công thủy trại. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, hôm nay chiến sự tuy nhiên thuận lợi, nhưng chúa công hẳn là phát hiện, này Tào quân cũng không cầm tất cả lực lượng tập trung ở này. Nếu quan tướng quân lúc này tới công, chưa hẳn liền có thể công phá thủy trại, ngược lại sẽ để cho Tào Nhân sinh lòng cảnh giác. Có chút kinh nghiệm tác chiến tướng lĩnh, chỉ cần nhìn đối phương phòng thủ phương pháp, liền có thể đại khái tính ra đối phương đại khái binh lực. Tào Nhân hôm nay tuy nhiên chật vật, nhưng hiển nhiên vẫn còn dư lực. Hắc Tương Đương, Trương Phi ở một bên nghe vậy cười lạnh nói. Quân sư, muốn ta nói, chỉ bằng quân ta bây giờ trang bị, không quá 3 ngày, chính là cường công đều có thể phá thành, làm gì làm phiền nhị ca. 3 ngày, Gia Cát Lượng nghe vậy lắc đầu cười nói, tam tướng quân cũng không tránh khỏi quá xem thường này Tào Nhân. Với lại tam tướng quân hẳn là rõ ràng, Bá Uyên trang bị cũng không nhiều, quân ta phối hữu Bá Uyên trang bị tướng sĩ cũng bất quá hơn 5.000 người. Trận chiến ngày hôm nay, bó mũi tên đã dùng hết. Nếu tiếp tục đánh xuống, chờ Bá Uyên lưu lại bó mũi tên hao hết sạch, còn muốn giống như ngày hôm nay thuận lợi cũng không dễ. Sớm biết như thế, liền cái kia để cho Bá Uyên làm nhiều chút mũi tên. Trương Phi có chút ảo não nói, trước kia còn không có phát giác, nhưng hôm nay cuộc chiến này vừa mở đánh, đó thật là quá đặc nương thoải mái. Trương Phi lâu lệ chiến trận, còn là lần đầu tiên công thành phương đồng thời không chiếm cứ quá đại binh lực ưu thế tình huống dưới, đè ép buộc thành phương đánh. Tuy nhiên trước đó đã cảm nhận được Lưu Nghị lợi hại, nhưng bây giờ Trương Phi thật đúng là vô cùng may mắn, lúc trước Lưu Bị không để ý bọn họ phản đối, tự mình đi đem Lưu Nghị cho mời đến. Không phải liền là bái lữ bố a, một người chết, với lại dứt bỏ đừng không nói, lữ bố bản sự Trương Phi trên thực tế là thật bội phục. Bái liền bái, chỉ cần Lưu Nghị nguyện ý tiếp tục đi theo đám bọn hắn làm. Đừng nói Lưu Bị bái, để cho Trương Phi đi theo bái, hiện tại hắn Trương Phi cũng tuyệt đối là cam tâm tình nguyện. Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng nghe vậy im lặng xem Trương Phi liếc một chút. Này phải tiền à, ngươi không phải nói tự mình thể nghiệm qua à, một người một ngày 100 tiền, 100 nhân lực tượng Lưu Bị cũng chỉ là miễn cưỡng có thể chống đỡ. Lại nhiều, lấy ở đâu tiền cho Lưu Nghị, không có tiền làm thế nào? Không còn để ý Trương Phi cái này khờ hàng, Lưu Bị nhìn về phía Gia Cát Lượng nói, Khổng Minh, mật thám tới báo, Chu Du đại quân đã tải chạy về đằng này đến, chậm nhất 3 ngày liền có thể đến, nếu trong vòng 3 ngày, quân ta vô pháp công phá Giang Lăng, chỉ sợ đến lúc đó sẽ vì người khác làm áo cưới. Đây cũng là Lưu Bị nóng lòng công phá Giang Lăng, nguyên nhân, nếu như Chu Du đến, muốn cướp Giang Lăng, Lưu Bị thật đúng là không có gì khí giống như Chu Du cự tuyệt. Chúa công yên tâm, ngày mai có thể tăng cường công thành. Tào Nhân thấy là quân ta tới công, tất nhiên sẽ trước tiên điều đi thủy trại binh mã đến giúp. Đến lúc đó chỉ cần Vân Trường tướng quân kịp thời xuất hiện, theo Bá Uyên làm ra kiểu mới chiến thuyền sắc, nhất định có thể nhất cử đánh vào thủy trại. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, một ngày thời gian đã đầy đủ để cho hắn nhìn ra Giang Lăng Thành hư thực. Tào Tháo đi vội vàng. Cái này Giang Lăng Thành bên trong lưu lại thủ quân tại 6.000 đến 1 vạn ở giữa. Nếu là tầm thường, muốn công thành thật không dễ. Nhưng bây giờ có Lưu Nghị cung cấp trang bị, tăng thêm tại một bên chuẩn bị Quan Vũ thủy quân, tại Chu Du đại quân đuổi tới trước đó cầm xuống Giang Lăng. Thật không khó, tốt, ta cái này liền sai người thông chi Vân Trường. Lưu Bị gật gật đầu, đè nén xuống hưng phấn trong lòng, cầm xuống Giang Lăng, Nam quận cơ bản nơi tay. Loại chuyện này, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Lưu Bị quân một đêm này nghỉ ngơi tương đối sống yên ổn. Tào Nhân bên kia nhưng là tại trong đêm ra cố thành tường. Lưu Bị quân trang chuẩn bị quá mạnh, nếu không ra cố thành tường, Tào Nhân thật không xác định ngày mai phải chăng có thể giữ vững. Hôm sau trời vừa sáng, thiên cương mới vừa sáng, tu chỉnh một đêm Lưu Bị đại quân cũng đã tại Giang Lăng Thành dưới đây trận chuẩn bị công thành. Tào Nhân một đêm không ngủ, mạnh đánh lấy tinh thần chỉ huy bố phòng. Hắn đừng nói trước, thuẫn bài trước tiên chống đi tới, bảo vệ được cung tiễn thủ. Có hôm qua kinh nghiệm, hôm nay đánh nhau ngược lại là thuận tay không ít, nhưng vẫn là biệt khuất. Riêng là công thành chiến bắt đầu về sau, những cái kia ăn mặc khôi giáp binh lính xông lên về sau, cảm giác tựa như từng đầu bò điên xông tới, cũng mặc kệ phòng ngự, gặp người liền chặt, thường thường chém ngã một cái, phía bên mình mà có thể chết 3-5 cái. Đêm qua Tào Nhân liền nghiên cứu qua đối phương khải giáp, nhìn xem giống như phe mình cũng không có khác nhau quá nhiều. Cũng là cũng nhịn chém, cũng không biết là thế nào làm. Tướng quân, bên này nhân thủ không đủ. Một tên Tào quân tướng lĩnh trên lưng cắm một cây tiễn, vọt tới Tào Nhân trước mặt, nghỉ tư bên trong nói, đem hắn thành tường tướng sĩ điều đến đây đi. Không được, Tào Nhân lắc lắc đầu nói, này Lưu Bị cũng không cố gắng, nếu ta các loại điều đi binh mã, hắn lập tức liền sẽ phân binh công hắn thành tường. Lưu Bị hôm qua lúc đến, Tào Nhân đã đánh tra rõ ràng. Lưu Bị lần này xua binh tới công, binh mã chừng 3 vạn, bây giờ đầu nhập chiến trường cũng bất quá mấy ngàn người. Muốn chính mình thực có can đảm đem hắn phương hướng binh mã điều đi tới, Lưu Bị chỉ sợ lập tức sẽ tăng cường thế công, đồng thời phân binh đi hắn thành tường bắt đầu tiến công. Khi đó, Tào Nhân liên chiêu đều không có, nhưng nếu như vậy xuống dưới, chỉ sợ bên này hôm nay liền muốn bị công phá. Phó tướng khàn giọng nói, Tào Nhân trầm ngâm một lát sau nói, này Lưu Bị trước đây đồng thời không có bao nhiêu binh mã. Cái này 3 vạn binh mã, hơn phân nửa là từ Lưu Kỳ nơi đó mượn tới. Dưới trướng làm không có nước quân, truyền ta quân lệnh, đi cầm thủy trại tướng sĩ điều đi tới thủ thành. Lưu Bị trước đó tại Hạ Khẩu chiêu binh mãi mã, cho ăn bể bụng xuất ra 1 vạn. Hiện tại lập tức nhiều lính như vậy lập tức, dựa theo lẽ thường tới thôi toán, chỉ sợ phần lớn là từ Lưu Kỳ nơi đó mượn tới. Còn có một phần là xích bích bại trốn kinh tương binh. Lưu Bị luôn luôn không cần, chỉ sợ cũng là biết những người kia không được việc, chỉ cần có thể kháng trụ những tinh binh này tấn công mạnh. Chờ đối phương nhuệ khí một để lộ, thủ thành liền không khó. Ấy, này Vũ tướng cũng mặc kệ trên lưng cắm bó mũi tên, run run rẩy rẩy liền chạy tới truyền lệnh, chúa công, thời cơ đã đến. Đang tại quan vọng trận địa địch, Gia Cát Lượng bất thình lình nhạy cảm phát giác được Tào quân chống cự lại mạnh rất nhiều. Lúc này nhìn về phía Lưu Bị, tốt, Lưu Bị sớm liền đợi đến giờ khắc này. Lúc này sai người cầm trước đó chuẩn bị phong hỏa nhóm lửa. Quan Vũ thủy quân vì ngăn ngừa Tào quân phát hiện, giấu ở bờ bên kia, tên lệnh tự nhiên là không thể nào, chỉ có thể lấy phong hỏa làm hiệu. sớm có người dùng bó đuốc cầm chuẩn bị kỹ càng phong hỏa thai nhóm lửa. Cuồn cuộn khói đặc phóng lên tận trời. Tào Nhân trên thành nhíu mày nhìn xem một màn này, trong lòng ám trầm, chỉ là các loại nửa ngày, cũng chưa thấy Lưu Bị có phản ứng gì. Trong lúc nhất thời thư giãn một chút, tăng thêm Lưu Bị thế công càng hung mãnh hơn, chỉ có thể thả lỏng trong lòng đầu lo nghĩ, tiếp tục du tẩu tại thành trì bên trên thủ thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.